Giang Nguyệt Hà Niên Sơ Chiếu Nhân, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 lúc Thẩm Tự Bạch tới tìm tôi đang đắm mình trong bể bơi, không khí trong phổi càng lúc càng ít dần. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Lúc đánh mất ý thức, tôi hình như trông thấy có bóng người nhanh chóng bơi về phía tôi. Cực kỳ giống Giang Chiếu, nhưng khi tỉnh, người tôi nhìn thấy lại là Thẩm Tự Bạch. Người từ trước đến nay luôn ung dung, giờ phút này lại vô cùng sốt ruột, thấy tôi vừa tỉnh liền vội vàng ôm tôi vào lòng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy ấm ức vô cùng, giọng nói lúc nói chuyện cũng nghẹn ngào. Thẩm Tự Bạch, em gặp lại cậu ấy rồi. Thẩm Tự Bạch nhíu mày, lập tức phản ứng lại, là Giang Chiếu. Tôi yếu ớt gật đầu, mặt hắn biến sắc, thần sắc lúc nói chuyện cũng nghiêm nghị. Cho nên em vì cậu ấy nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn này sao? Tôi nhắm mắt lại, nhẹ giọng phản bác, anh quên em có học lặn rồi sao? Nhưng rõ ràng em ngất rồi. Anh ấy ôm chặt tôi, ngực phập phồng, hình như tức giận không ít. Anh còn biết em là Tống Kiều Kiều sao? Tống Kiều Kiều mà em biết tuyệt đối không làm ra loại chuyện như vậy đâu. Hai hàng lệ chảy dài trên má, cổ họng tôi căng lên. Em không còn quan tâm đến cậu ấy nữa. Thế nhưng em phát hiện, cậu ấy quên em rồi, em mới biết được thế nào gọi là đau lòng. Cái cảm giác đau đớn kia, thấm vào từng chân tơ kẽ tóc, từng chút, rõ ràng vô cùng. Không chỗ nào có thể che giấu được. Thẩm Tự Bạch, em đau lòng quá. Anh ấy ôm tôi càng chặt thêm, ngực ù ù rung động. Kiều Kiều, em xem anh có được không? Anh phải làm sao mới khiến em hết đau lòng? Tôi không nghĩ tới, tâm tư Thẩm Tự Bạch cất giấu suốt 5 năm sẽ nói ra dưới tình huống này. Em, anh ấy nhẹ nhàng che miệng tôi, khóe miệng dương lên một nụ cười đắng chát. Kiều Kiều, nếu từ chối thì đừng nói. Tôi im lặng, mệt mỏi dựa vào ngực anh ấy ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ, chờ tôi tỉnh lại mọi chuyện sẽ khác. Có mấy lời một khi nói ra khỏi miệng sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ. Giống như Thẩm Tự Bạch, ngày nào anh ấy còn chưa thổ lộ, tôi còn có thể coi như không biết tâm ý của anh ấy một ngày. Chỉ khi nào nói ra, tôi mới có thể rời xa. Không đáp lại được thì cũng đừng gieo hy vọng. Đến tận bây giờ, tôi thừa nhận, 6 năm, tôi vẫn không quên được Giang Chiếu. Cũng thừa nhận, năm đó chọn xuất ngoại chứ không học ở trong nước là vì không chịu được cảnh thấy cậu ấy và Chu Nguyệt ở cạnh nhau. Thậm chí từ bỏ nhảy múa cũng vì muốn từ biệt quá khứ của mình. Không thay đổi được, không chấp nhận được cũng chỉ có thể làm một người nhu nhược trốn tránh. 14. Sau khi rơi xuống nước, tôi nghỉ ngơi mất mấy ngày. Ngày đầu tiên trở lại, Thẩm Tự Bạch đã đem một tấm thư mời đưa cho tôi. Thấy tôi kinh ngạc, anh ấy cười gõ đầu tôi. Tỏ tình thất bại thì không thể làm bạn được nữa hay sao? Tôi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh ấy, chân thành nói. Đương nhiên là có thể. Trường Trung học Tư Thục Minh Đức đưa thiệp mời kỷ niệm ngày thành lập trường, cũng mời em biểu diễn lại tiết mục kỷ niệm 100 năm thành lập trước khi đó. Muốn đi hay không thì tùy em quyết định. Thẩm Tự Bạch quay về lại vẻ thong dong bình tĩnh. Tôi nhìn ra được, anh ấy đã hoàn toàn bình thường trở lại. Tôi vuốt ve thiệp mời trong tay, làm ra việc cả đời này tôi không hối hận nhất. Đi, Minh Đức là nơi bắt nguồn mọi chuyện. Đã đồng ý tham gia buổi tiệc này, đương nhiên cũng muốn tái hiện lại buổi biểu diễn lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng liên hệ các bạn học trong vũ đoàn khi trước. Điều làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn họ đều không ngoại lệ nhận được thư mời của trường. Bạn cùng bàn năm đó của tôi bây giờ là một thiết kế, gọi video cô tới. Kiều Kiều, cậu rốt cục cũng về rồi. Cô ấy cười vô cùng vui vẻ, đẩy người đàn ông phía sau lưng về phía trước. Ha ha, Kiều Kiều, đây là bạn trai tớ. Cuối năm sau bọn tớ kết hôn rồi, cậu nhất định phải đến. Tôi gật đầu đồng ý, lại hỏi chuyện liên quan đến buổi biểu diễn. Bạn cùng bàn tỏ vẻ bí ẩn nói, bật mí cho cậu, tất cả thành viên của vũ đoàn đều trở về. Người ở xa nhất là Tây Lan một tuần trước cũng về nước. Bây giờ chỉ còn chờ biên đạo là cậu thôi, cả đám bọn tớ vốn đang không biết cậu có về hay không. Tớ tranh thủ nói cho các cậu ấy tin tốt này mới được. Đúng rồi, Kiều Kiều, 3 ngày sau tập dượt ở trường cũ, cậu có muốn đi không? Nói xong, cô ấy liền tắt máy. Kết thúc video cô, tôi ngồi trên sofa trầm mặc thật lâu. Chuyện này chắc chắn không bình thường. Vì sao kỷ niệm tròn 106 năm trường lại muốn bọn tôi diễn lại vở diễn 100 năm? rốt cục là có mục đích gì? 3 ngày sau, sau 6 năm, tôi lại một lần nữa về lại trường cũ. Sau 6 năm, thành phố cải cách, nhà cao tầng, tàu điện ngầm mọc đầy xung quanh, nhưng bất ngờ là quảng trường của trường lại chẳng thay đổi gì. Vẫn là gạch đỏ quen thuộc, cây ngô đồng lúc trước. Nếu không phải bên cạnh còn có người khác, tôi thậm chí còn tưởng rằng đã quay về thời trung học. Ngây người một lúc, đám bạn cùng bàn cũng đến, nhiều năm không gặp, mọi người cùng nhau trò chuyện, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Lúc luyện tập, mặc dù mọi người đã lâu không có thực hiện lại vở vũ kịch này, nhưng lúc âm nhạc vang lên, trong nháy mắt, ai cũng thực hiện đúng động tác như trước. Ha ha, xem như tớ còn chưa lột nghề, một người đã lâu không nhảy múa cảm khái, nhảy múa vài lần, tất cả mọi người thở hồng hộc, tụ lại một chỗ trò chuyện. Chủ đề nói chuyện nhiều lần thay đổi, cuối cùng lại nói về tôi. Nói đến thì, mối quan hệ của Kiều Kiều và Giang Chiếu tốt như vậy thế mà không ở cùng một chỗ. Tiếc quá, tôi cười, đều là chuyện của quá khứ rồi. Bạn cùng bàn hư một tiếng, đều do nữ sinh chuyển trường Chu Nguyệt kia. Vậy Kiều Kiều, cậu có biết Chu Nguyệt và Giang Chiếu cũng không đến với nhau không? Giang Chiếu thế mà lại không quen Chu Nguyệt sao? Cậu ta không đi theo tình tiết của kịch bản. Năm đó sau khi cậu xuất ngoại, Giang Chiếu và Chu Nguyệt cãi nhau một trận to. Cũng không biết sao lại hôn mê bất tỉnh. Kỳ quái chính là Giang Chiếu hôn mê, Chu Nguyệt cũng phát điên luôn. Nói đến đây, bạn cùng bàn bĩu môi. Đáng đời cô ta, năm đó chen chân vào cậu và Giang Chiếu, bây giờ còn đang ở bệnh viện tâm thần kia kìa. Hả, Kiều Kiều, sao cậu lại khóc? Tôi khóc vì chàng thiếu niên của tôi. 15, lễ kỷ niệm 106 năm ngày thành lập trường trung học tư thục Minh Đức được tổ chức vô cùng long trọng. Làm người ta chú ý nhất là buổi tái diễn vở vũ kịch năm xưa. Dưới khán đài chật kín không còn chỗ ngồi, trên hành lang cũng đông nghẹt người. 6 năm trôi qua, lại một lần nữa bước lên sân khấu này, trong lòng tôi trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. 6 năm, dường như là toàn bộ thanh xuân của tôi. Dụng tâm hoàn thành mỗi một động tác, lần này, tôi biểu diễn còn tốt hơn so với 6 năm trước. Lúc chào cảm ơn, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa xoay người cúi đầu, từ xa xa, tôi thấy một bóng người dừng lại trước cổng trường. Cậu ấy tựa lưng vào cửa, khóe môi dường như đang cong lên, đôi mắt đen láy thẳng tắp nhìn về phía tôi. Nháy mắt, ánh mắt tôi mơ hồ, lý trí chưa kịp phản ứng, thân thể đã phản ứng trước, tôi chạy như bay về phía cậu ấy. Giang Chiếu vững vàng đỡ được tôi, ôm tôi vào lòng. Nước mắt không có chỗ chảy ra, rất nhanh đã thấm đẫm áo sơ mi của cậu ấy. Ngoan nào, đừng khóc. Cậu ấy vòng tay ôm chặt eo tôi, khiến tôi thở không thông. Tôi vẽ lại từng đường nét trên gương mặt cậu ấy, liên tiếp lặp lại. À Chiếu, là cậu thật sao? Là tớ, cậu ấy dịu dàng, đáp lại hết lần này này đến lần khác, không biết mệt mỏi. À Chiếu, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu không nói cho tớ? Giang Chiếu ôm lấy tôi, dùng ngữ khí bình thản nói ra một chuyện rúng động. Cậu ấy là người xuyên Việt, đây là thế giới tiểu thuyết. Chỉ cần cậu ấy làm theo kịch bản của nam chính Giang Chiếu thì có thể trở về thế giới của cậu ấy. Cậu ấy nói, mới đầu kịch bản vẫn rất thuận lợi. Cho đến khi xuất hiện một biến cố là tôi. Hơn 10 năm quen nhau, cậu ấy từ từ yêu tôi, yêu đến mức muốn thoát khỏi kịch bản. Chu Nguyệt đúng là nữ chính, nhưng mà đến cuối cùng tớ cũng không phải Giang Chiếu trong sách. Tớ không yêu cô ta. Có phải cô ta nói vì cậu mà tớ từ chối làm theo kịch bản nên bị nhận trừng phạt không? Thực ra cô ta chỉ nói đúng một nửa. Giang Chiếu nói cậu ấy thực sự vì chống lại kịch bản, nhưng việc cậu ấy hôn mê bất tỉnh lại không hoàn toàn do bị trừng phạt. Trong 1 năm hôn mê kia, thực ra tớ đã cùng ý thức của thế giới này đàm phán. Tớ từ bỏ cơ hội trở về thế giới thật, ở lại thế giới này chỉ vì muốn thay đổi kết cục phải ở cùng một chỗ với Chu Nguyệt. Đương nhiên, tớ thắng. Không có nam chính là tớ, nữ chính Chu Nguyệt kia đương nhiên không cần phải tồn tại nữa. Cô ta không chấp nhận được nên phát điên, cậu ấy nói một cách nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy chỉ cần sai một bước đều là không thể quay đầu. Vậy sao cậu không đi tìm tớ? Vì sao lúc ở Tam Á làm bộ không biết tớ? Tôi ra sức đấm cậu ấy, khóc giống lên. Lúc đó cậu quyết liệt rời đi, tớ thực sự cho rằng cậu không cần tớ nữa. Kiều Kiều, từ đầu đến cuối tớ chỉ thích mình cậu. Cậu ấy dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt của tôi, nhìn đôi mắt đẫm lệ của tôi. Hơi thở của chúng tôi đan xen vào nhau, cậu ấy chậm rãi, thận trọng đặt môi lên môi tôi. Mềm mại, triền miên, lý trí của tôi dường như không còn nữa, chỉ còn chìm đắm cùng cậu ấy. Từ đầu đến cuối, chàng thiếu niên này đều kiên định bước về phía tôi, không tiếc vì tôi mà ở lại thế giới này. Giang Chiếu, Tống Kiều Kiều vĩnh viễn là của Giang Chiếu. Tinh Lần, xin tuyên bố, gương này lành nhé mọi người ơi. Cách chương.